Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Muốn vào tổ sao, Lạc tỷ, kỳ thật, ta hôm nay chính là... Ninh Hoan Tâm muốn nói cho Lạc Dĩnh Tâm chính mình đã không làm lâm thời diễn viên. Chính là nói đến một nửa, nàng đột nhiên chần chờ một chút. Tưởng Lệ Hành cũng ở cái này đoàn phim, chính mình nếu là vào tổ, không phải có thể thường xuyên nhìn đến hắn sao? Liền tính chỉ là cái diễn viên quần chúng cũng hảo a. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên chuyện vừa chuyển. Kỳ thật, ta thật đúng là tưởng tiến tổ, cũng không biết có cái gì nhân vật thích hợp ta a. Đương nhiên là muốn cùng ảnh đế có vai diễn phối hợp. Một bên Tạ Ngọc Điệp đột nhiên cắm một câu, ngạch, Ninh Hoan Tâm xin lỗi hướng về phía Lạc Dĩnh Tâm cười. Lạc tỷ, đây là ta bằng hữu, tiểu điệp Lạc tỷ hảo, ta là ngươi fan, trong chốc lát ngài ngàn vạn phải cho ta ký tên a. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã phi thường nhiệt tình hướng về phía Lạc Dĩnh Tâm mở miệng. Fan thân mã. Đương nhiên là gạt người, Tạ Ngọc Điệp cũng không truy tinh. Bất quá Lạc Dĩnh Tâm đại danh Tạ Ngọc Điệp đã sớm biết đến. Hơn nữa, nàng càng tò mò chính là Ninh Hoan Tâm như thế nào sẽ nhận thức Lạc Dĩnh Tâm đâu. Hai người thoạt nhìn còn rất quen thuộc. Ân, tốt, Hoan Tâm bằng hữu chính là bằng hữu của ta lúc này. Một bên Lạc Dĩnh Tâm lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Lạc tỷ, phía sau truyền đến trợ lý thanh âm. Lạc Dĩnh Tâm hướng về phía hai người gật gật đầu. Ta hãy đi trước một chút. Nhân vật sự tình ta sẽ giúp ngươi cùng đạo diễn nói. Hoan Tâm đem ngươi số điện thoại cho ta. Nói hảo ta cho ngươi gọi điện thoại. Ân, Ninh Hoan Tâm báo thượng chính mình số điện thoại. Thẳng đến Lạc Dĩnh Tâm đi xa, Tạ Ngọc Điệp lúc này mới nâng lên cánh tay ngăn cản Ninh Hoan Tâm cổ. Tiểu Hoan Tâm, thành thật công đạo, ngươi như thế nào nhận thức Lạc Dĩnh Tâm? Ta chính là ở đoàn phim chạy cái áo rồng, vừa lúc cùng nàng ở một cái đoàn phim a. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mỉm cười trả lời một câu, chạy, diễn viên quần chúng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt không thể tưởng tượng, đường đường Ninh gia đại tiểu thư, cư nhiên muốn đi diễn viên quần chúng, ở ta không biết thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình a? Ân, cái này, thực phức tạp, về sau lại chậm rãi nói cho ngươi đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp chớp chớp mắt. Lúc này đoàn phim người đều tới không sai biệt lắm. Những cái đó phóng viên đều đem chủ sang nhân viên vây quanh, đang ở một bên phỏng vấn. Mắt thấy liền phải đến bấm máy bái thần thời gian. Lúc này một đạo thon dài thân ảnh rốt cuộc khoan thai tới muộn. Tưởng Lệ Hành ăn mặc một thân cắt may khéo léo tây trang, ở thôi sán cùng đi hạ sân vắng tản bộ đã đi tới. Hắn vừa xuất hiện, ở đây sở hữu phóng viên truyền thông đều ùa lên, đem Tưởng Lệ Hành vây quanh một cái chật như nêm cối. Nhà các ngươi nam thần chân hỏa, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được cảm thán một chút, bởi vì hai người khoảng cách có điểm xa, đều đã nhìn không tới Tưởng Lệ Hành thân ảnh. Ninh Hoan Tâm không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Hành phương hướng. Tuy rằng rõ ràng nhìn không tới hắn mặt, nhưng là nàng lại bỗng nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác. Nàng cảm giác được Tưởng Lệ Hành liền đang nhìn chính mình. Nhất định là chính mình tưởng quá nhiều. Ngượng ngùng, thời gian không nhiều lắm, thỉnh đại gia nhường một chút, trước làm Lệ Hành đi thay quần áo. Lúc này Thôi Sán đã ngăn cản những cái đó phóng viên, lôi kéo Tưởng Lệ Hành đi trang phục gian. Này bộ kịch là một bộ cổ trang kỳ ảo kịch, mà Tưởng Lệ Hành ở kịch sắm vai chính là một vị pháp lực cao thâm đại pháp sư. Hắn nhân vật tạo hình tương đối phức tạp, cho nên cần thiết muốn trước tiên đi làm tạo hình, lập tức ăn Tết, mỗi ngày canh một, đại gia nhiều thông cảm, sơ năm lúc sau sẽ mỗi ngày 3 càng đến 4 càng. Sốt ruột muội tử, mấy ngày nay có thể hảo hảo ăn Tết, dưỡng dưỡng văn, hết chương.